Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, thứ 1195 chương thế giới này rốt cuộc thế nào? Trung Châu Giới, ma tộc trên dưới cũng có loại nhàn nhạt đau buồn, bọn họ Hoàng hậu Nương Nương hình như mất tích, bởi vì Hoàng hậu Nương Nương mất tích, bọn họ Hoàng cũng không thấy. Các đại trưởng lão hòa thầy tế tìm mọi cách liên hệ thượng đại ma. Lại cũng không có liên hệ thượng, chỉ có thể chạy đi thượng châu giới tìm cùng mình ma hoàng điện hạ đi được gần Mạc Vân Sơ. Theo Mạc Vân Sơ trong miệng biết được, bọn họ hoàng hậu nương nương bỏ mình, thương tâm muốn chết hoàng giả một mình trốn đi khó quá khứ. Trong lúc nhất thời, ma tộc từ trên xuống dưới cũng khó quá không ngớt, vừa mới có hoàng hậu nương nương. Còn chưa có che nóng liền qua đời, thảo nào ma hoàng điện hạ thương tâm như vậy, vì có thể làm cho nhà mình ma hoàng điện hạ có thể hảo hảo điều chỉnh tâm tình. Thầy tế hòa các đại trưởng lão cùng bộ lạc chi vương thương lượng một chút sau. Lập tức quyết định, lại chọn một vị người thống trị ra, các đại trưởng lão hòa thầy tế cơ hồ đô lựa chọn quân vương. Quân Hàn Nguyên lại cự tuyệt này thỉnh cầu. Nói thẳng đối cái gì ma tộc chi hoàng không có gì hứng thú. Các đại trưởng lão hòa thầy tế, đành phải lui mà cầu thứ. Tuyển Nguyệt Vương, bất đắc dĩ Nguyệt Vương ngày gần đây không biết rút cái gì điên. Mỗi ngày đô đi lên châu giới chạy, còn tuyên bố muốn tìm một người loại nàng dâu song tu. Đừng nói là đương người thống trị, Nguyệt Vương ngay cả mình bộ lạc sự tình đô bất kể. Thầy tế hảo sầu. Ma tộc trưởng lão càng sầu, suy nghĩ một chút bọn họ bị phong ấn nhiều năm như vậy. Không dễ dàng gì phá phong ra, đang chuẩn bị mang theo ma tộc bay vọt, chiếm lĩnh toàn bộ đại lục đâu. Kết quả có chút thực lực, tất cả đều vứt bỏ ma tộc, cùng nhân loại chạy, nhân loại thật là có độc thầy tế hoán hận đạo. Thầy tế đại nhân, nghe nói chúng ta ma tộc còn có vị trí tôn thần hoàng. Tuyệt đối có thể gánh này đại nhâm, nghe nói, thầy tế hòa trưởng lão đô kích động, chúng ta ma tộc lại còn có vị trí tôn thần hoàng. Chúng ta thế nào cũng không biết, hắn ở nơi nào, tên là gì, mau mau đi mời tới, gọi đêm tối, người này không phải là thuần chủng ma tộc, không phải thuần chủng ma tộc cũng có thể trở thành. Trí tôn thần hoàng, thầy tế hòa trưởng lão càng kích động, này là bậc nào thiên phú. Quản hắn có phải hay không thuần chủng ma tộc, chỉ cần thực lực mạnh, lại cũng được a. Sợ rằng, thỉnh không đến, thầy tế trợn to mắt, vì sao thỉnh không đến, chúng ta là thỉnh hắn đến đương ma hoàng, đây là ma tộc cao nhất vinh dự, ai không nghĩ đến, trưởng lão nhìn cấp thiết thầy tế liếc mắt một cái, rất muốn nói, đại ma bất liền đi không, quân vương không phải cũng không chịu tới sao. Liền ngay cả Nguyệt Vương đô không muốn làm ma hoàng muốn đuổi theo nhân loại nàng dâu. Hắn cảm thấy, này ma hoàng vị, có thể hay không cấp ra. Còn thực sự, có chút huyền, thông báo nhân nói, nghe nói hôm nay, chính là đêm tối tiền bối ngày đại hôn, đã hôm nay là hắn ngày đại hôn. Kia liền chờ hắn thành thân sau, lại đi thỉnh hắn về. Đúng rồi, đã hôm nay hắn thành thân. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị một ít hậu lễ, cho hắn đưa đi, thông báo nhân càng bất đắc dĩ. Thầy tế đại nhân, sợ rằng cho dù chúng ta chuẩn bị hậu lễ, cũng tống không đến vị tiền bối kia trong tay, đây cũng là vì sao. Thành thân ngài còn có thể đem khách đuổi ra ngoài. Thầy tế đại nhân tính tình lại nổi lên, thông báo tiểu ma tộc khóc không ra nước mắt, bất là bọn hắn sẽ đem chúng ta đuổi đi. Mà là ta các căn bản tìm không được tiền bối ở nơi nào thành thân. Nghe nói đêm tối tiền bối, là ở ám tộc thành thân. Chúng ta căn bản tìm không được ám tộc ở chư thần đại lục địa phương nào ám. Ám tộc, thầy tế chỉ cảm thấy một ngụm lão máu ngạnh ở cổ họng chung. Chúng ta ma tộc, cùng ám tộc nhân thành thân. Đúng vậy, còn là ám tộc tân nhiệm tộc trưởng, thầy tế đại nhân kia một ngụm lão máu. Cuối cùng còn là phun tới, hắn muốn nói gì, nói thật là lợi hại không? Không chỉ cùng bọn họ thiên địch chám tộc thông đồng thượng còn là ám tộc tộc trưởng. Này đô là chuyện gì a? còn đang ám tộc tiến hành hôn lễ. Đây là ở rể không? Một ám tộc chí tôn thần hoàng, cư nhiên ở rể cho ám tộc. Thầy tế đại nhân lại muốn hộc máu. Trưởng lão vội và an ủi hắn. Thầy tế đại nhân chớ vội. Có lẽ còn có những người khác chọn. Thầy tế đại nhân cảm thấy toàn bộ ma cũng không tốt. Hiện tại ma tộc rốt cuộc là thế nào? Vì sao như thế không làm việc đàng hoàng? Vì sao? Thầy tế đại nhân thật sâu hít một hơi. Đi ra ngoài, thầy tế đại nhân một đường đi tới cung điện chỗ sâu nhất một tòa sân. Trong viện là một thật lớn hồ nước. Trong hồ nước đủ loại hoa sen. Lúc này chính là hoa sen mở ra thời gian. Một đóa hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm. Coi được đến cực điểm mơ siêu ở đó nhất trì hoa sen chung. Trong đó có một đóa màu vàng hoa sen nhất thấy được. Làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại. Liền bị trên người nó kim quang sở thuyết phục. Chính là màu vàng Phật Liên. Lãnh minh, thầy tế đại nhân tới bên bờ. Nhìn hồ nước chính giữa kia đóa màu vàng Phật Liên. Tận tình khuyên bảo, tiểu tử, ngươi tỉnh chưa? Bản thầy tế biết ngươi đã tỉnh. Mau trở lại câu, lãnh minh bình tĩnh xốc vén hoa sen cánh hoa. Không trả lời, tiếp tục ngủ, thầy tế đại nhân lại bị khí tới. Hắn oán hận phát một mảnh lá sen. Cả giận nói, ngươi muốn thế nào mới có thể ra mặt? Hoàng nói ngươi từng cũng là ma tộc người thống trị. Hiện tại chính là ma tộc cần ngươi thời gian. Ngươi thì không thể một lần nữa về. Lãnh minh đem hoa sen cánh hoa thu lại, biến thành một nụ hoa. Hình như ở cự tuyệt trả lời thầy tế đại nhân lời như nhau. Từ hắn tương chính mình trước đây bộ hạ cũ hạ, đô triệu tập sau khi trở về, tâm sự của hắn liền rơi định rồi. Thế là cả ngày liền ở đây một bên phơi nắng, một bên tu luyện, nghĩ biện pháp biến ảo thành nhân hình. Ngay từ đầu, thầy tế đại nhân còn là mắt nhắm mắt mở. Dù sao khi đó đại ma còn đang, lãnh minh muốn phơi nắng, để hắn phơi đi. Thế nhưng bây giờ đại ma không ở, hắn chỉ có thể tìm lãnh minh về, nhưng lãnh minh như trước không trở về. Thầy tế mới nghĩ đi chọn một ma tộc ra, nhưng ai biết, một cái cư nhiên tất cả đều cự tuyệt. Không có biện pháp, thầy tế đành phải về tìm lãnh minh. Thầy tế đại nhân cả giận nói, là một siêu chí tôn thần khí, người cả ngày ngủ ở chỗ này rác, tượng nói không, lãnh minh trên người kim quang chợt lóe. Cuối cùng cấp ra phản ứng, ở giữa không trung dùng kim quang viết, không phải còn có vài vị chi chí tôn thần hoàng cao thủ. Tùy tiện chọn một bất thì tốt rồi, lãnh minh lời. Thẳng chọc thầy tế tâm, bởi vì trên thực lực chí tôn thần hoàng, ở ma tộc cơ hồ đều là trưởng lão cấp những người khác vật. Niên kỷ đô không nhỏ, không cái kia tâm tư, thế hệ trẻ lý, có thực lực, như nhau quân vương, nguyệt vương. Còn có cái kia đêm tối, đán cơ hồ đô cự tuyệt, thầy tế chỉ cảm thấy tâm hoa đau quá. Một câu nói, người rốt cuộc còn có làm hay không? Lãnh minh hờ hững bỏ lại một câu, đi xa điểm, người ngăn trở ta thái dương, thầy tế đau lòng được không được? Trưởng lão an ủi hắn, nếu không, chúng ta tìm cái lý lịch tiểu, tuổi tác cũng tiểu, hảo hảo đem hắn bồi dưỡng khởi lai chính là thầy tế đại nhân gật đầu. Chỉ có thể như vậy, chính mình bồi dưỡng một nghe lời khởi lai, mới sẽ không có việc gì liền chạy. Vừa lúc, khúc tiểu hổ cực kỳ hứng thú chạy tiến vào. Lão đại, hắc ca nay vóc dáng thành thân, nhượng tiểu hổ tới gọi lão đại đi uống chén rượu mừng đâu. Lãnh minh là đêm tối chở người từng chủ tử, bây giờ đêm tối kết hôn, tới gọi lãnh minh uống rượu mừng là phải. Khúc tiểu hổ còn chưa có tới gần hồ nước, lập tức bị thầy tế kéo. Tiểu tử, muốn làm ma hoàng không? Khúc tiểu hổ, a, rất tốt, đủ ngốc, đủ nghe lời, liền này, mang đi điều giáo. Thầy tế đại nhân không nói hai lời, cùng trưởng lão kéo khúc tiểu hổ đi. Khúc tiểu hổ sợ đến kêu rên, lão đại mau cứu tiểu tam nhi, lãnh minh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.